Chương 37, Mỹ nữ quý tính. Ta kinh hỉ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Khá lắm, một cái nhìn qua thật không thu hút tiểu quỷ nở tờ cờ cư nhiên tiếp nhị liên tam cho ta nhiệm vụ. Loại này sát xuất quả thực so với đổi tới cực phẩm hoa khôi còn thấp, đây ta lại một lần nữa đem vỗ ngực cầm ẩm. Đại ca, ngài có chuyện gì liền xin cứ việc phân phó tiểu nhân đi, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực giúp ngài. Song Long Vũ vui mừng gật đầu, chuyện này không gấp được. Chờ ngươi tu vi gần một bước tăng lên thời điểm, giúp ta đi một chuyến Ani Á khu mỏ đi. Ta sư phụ năm mới thời điểm từng tại khu mỏ ở chỗ sâu trong chôn xuống một bản thơ bản thảo. Hy vọng ta một ngày nào đó có thể tìm được một cái người hữu duyên, làm cho người kia giúp hắn đem thơ phổ mang tới. Chỉ bất quá Ani Á khu mỏ bên trong trải rộng các loại tà ác hủ thi cùng khô lâu, một mình ngươi sợ rằng rất khó tiến vào bên trong. Ta nhìn ngươi những thứ này các bạn thân mến đều cũng có dũng khí có trách nhiệm thanh niên nhân, bọn họ có thể tùy ngươi cùng đi. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ đánh mất thơ bản thảo? Mấy người chúng ta nhìn nhau, đều lộ ra hơi tham lam nụ cười. Mặc dù đang quái thanh chi lâm phó bản bên trong chúng ta gặp nguy hiểm đoàn diệt, nhưng cuối cùng vẫn thành công thông qua phó bản, hơn nữa đẳng cấp đều tăng lên không ít, ba cái luân hồi huynh đệ tỷ môn cùng ta còn thay đổi càng cao cấp trang bị. So sánh với lúc này đây nhiệm vụ độ khó biết càng lớn, mà thưởng cho mà, tấm tắc, quả thực rất đáng giá nhân chờ mong. Vì vậy, không chút do dự điểm lấy xác định, cái này nhiệm vụ nội dung cũng bắn ra ngoài đánh mất thơ phổ, ứng với nghèo túng chiến sĩ Long Vũ phó thác, đi trước ở vào Lạp Phu Á thôn miền Nam Á Ni Á khu mỏ, đem thập chôn ở khu mỏ chỗ sâu cổ thi thi bản thảo mang về giao cho Long Vũ. Bởi thơ bản thảo là Long Vũ sư phụ lưu lại, cho nên chân quý dị thường, một ngày giao phó cho hắn sẽ được phi thường phần thưởng phong phú. Nhưng Ani Á khu mỏ bên trong cực kỳ nguy hiểm, ngài cần phải mang theo vài tên cường lực đồng bọn một trận đi trước. Độ khó của nhiệm vụ, D2 đẳng cấp yêu cầu, 25 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu, 6 người. Đẳng cấp yêu cầu không thấp. A, khi ta đem nội dung nhiệm vụ chia sẻ cho mọi người thời điểm, tất cả mọi người líu lưới no y hết cách rồi, luyện cấp đi. Bọn ta mọi người đẳng cấp đủ rồi, sẽ giúp ta một lần. Cả Bục Sino cười nói, không thành vấn đề, chỉ bất quá lần sau ta muốn cầu đem mình đuổi. Ta phát ra thật sự là quá thấp. Lạc Lam thẻ lưới, ta đây chẳng phải là càng được bị đổi hết cái này ra không biết xấu hổ chế nhạo nói, tiểu phi có thể luyến tiếc đem ngươi bị thay thế, ha ha. Những lời này vừa ra khỏi miệng, ta và Lạc Lam mặt đều đỏ. Thời gian cũng không sớm. Luân hồi đoàn thể người chơi cùng chúng ta cáo biệt. Băng Vũ vô ưu vây được không được, lò gặp đi ngủ. Hai cái này dòng binh tắc khứ tìm địa phương luyện cấp. Cả Bục Sino điều tra tư liệu phía sau nói, quái thanh chi lâm phó bản thời gian cột độ là 12 canh giờ, làm lệnh được rồi sau đó quyết định đi một chuyến nữa, đem kỳ một sáo trang lắp ráp go tờ đu. Bất quá muốn go tờ đu một bộ độ khó không nhỏ, bởi vì thánh chiến trong phó bản cùng bộ đặc điểm là giống nhau. Đẩy xuống S.U.S. cao, hai đẩy tỷ lệ rơi đồ khả năng liền liền đẩy 1/4 đều treo không hơn. Độc Luyến Thu Vũ không có ngủ, mà là tiếp tục luyện cấp đi. Theo nàng nói, hiện tại nàng ấy bên thời gian mới là 6 giờ tối. Bởi vậy thôi chắc, hắn hiện tại chắc là ở Tây Âu một cái quốc gia ở lại. Ta tại hạ tuyến phía trước mở ra sẽ vở China bảng đẳng cấp, bởi quái thanh chi lâm phó bản đúc luyện, cấp bậc của ta đã qua Độc Luyến Thu Vũ, xếp hạng hạng 5. Độc Luyến Thu Vũ thứ 6, top 4 theo thứ tự là Chiến Hỏa Hùng Hồn 29 cấp, Phổ Hệ Bệ Bình Thường 28 cấp, Hải Thiên Một Đường 27 cấp, Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam 26 cấp, mà sẽ vở China bảng đẳng cấp top 10 chung cũng nhiều một cái tên mới Thủy Sắc Tinh Vân, cái này ngoạn ra cấp bậc là đệ bát danh. Nhưng này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là của hắn chức nghiệp lại là Thánh Kỵ Sĩ. Là một chức nghiệp ẩn ở thánh chiến chung là vô cùng nở dê hì hệ mở có chức nghiệp, cũng không phải là dễ dàng có thể nhậm chức. Hơn nữa chức nghiệp ẩn thông thường sẽ có một ít phổ thông người chơi không có kỹ năng, thuộc tính ngăn hồ sơ cũng muốn so với còn lại người chơi càng cao một điểm, càng tối ưu hóa một điểm. Có thể nói là cực phẩm chức nghiệp. Mà cái thánh kỵ sĩ ta phỏng chừng chắc là để phòng ngự lực cùng HP sở trường, lực công kích cũng sẽ không quá yếu. Nghĩ đến đây, cảm xúc của ta dâng trào. Nếu có một ngày có thể cùng cái này Thủy Sắc Tinh Vân luận bàn một cái, vậy không uổng công cuộc đời này. Giữa lúc ta mơ màng thời khắc, bên người Lạc Lam đã là ngáp liên tục. Nhìn nàng buồn ngủ dáng vẻ, ta không khỏi bật cười, nếu như buồn ngủ, tiểu lọ gặp đây ngủ đi. Lạc Lam khiếp xanh xanh hỏi, Phi ca, ngươi thả bất tiện đem ta đưa đến cửa nhà khách, ta một người có điểm sợ. Ta gật đầu, hiện tại đã là 1 giờ sáng hơn nhiều. Tuy là thiên tân trị an không sai, nhưng bất đắc dĩ thời gian này đuổi kịp không được. Một phần vạn tiểu cô nương đụng tới cái nửa đêm sắc ma gì gì đó khả năng liền bị thua thiệt. Ta vừa lúc cũng muốn về nhà. Trước hết đem ngươi đưa đến khách sạn đi. Hạ tuyến, hiện 16 hào mờ tiểu tĩnh đã mất. Phòng trưng cái này ngắn mỹ nữ cũng không chịu đựng được, đã về ngủ. Mà giờ khắc này phi phàm trong phòng làm việc cũng không có mấy người. Ta đem nhị đại quang cảm kính mắt đặt ở trong túi đeo lưng, cầm lôi kéo lấy cùng Lạc Lam ngồi chung lấy dưới thang máy lầu. Bất quá, khi chúng ta mới vừa đi ra hàng hoa đại hạ cửa thời điểm, lại bị một đám ăn mặc khác nhau, niên kỷ cùng chúng ta xấp xỉ nam sinh vây. Đèn đường chiếu rọi xuống vẫn là có thể rõ ràng thấy vì mấy người khuôn mặt. Cái kia mấy tờ quen mặt tất cực kỳ, không phải là cổ hoặc mình vài cái người chơi sao ta tâm lý hơi hồi hộp một chút. Xem ra ta đánh giá quá thấp những người này thông minh, ở khoa học kỹ thuật đạt đến 20-15 năm. Tra được một cái ngoạn rẻ sập địa chỉ là tương đương dễ dàng. Ta theo bản năng đem Lạc Lam bảo hộ ở sau lưng của ta, mấy vị đồng học đường xa mà đến, không biết có chuyện gì cổ hoặc chim chí kiệt kiệt cười nói, vương bắt đản, lão tử nín ngươi nổi giận trong bụng đây. Ngày hôm nay không phải điểm đem ngươi tiểu tử đánh cho tàn phế không thể. Lạc Lam nổi giận, ngươi chỉ cần động ca ca ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết ta. Lạc Lam nói xong đến làm được ra cổ hoặc chim chí gương mặt không phục. Tiểu nha đầu, ngươi đừng cho là mình có bao nhiêu ngư bức. Ta cho ngươi biết, đây là thiên tân địa điểm, không phải là các ngươi Bắc Kinh. Cường Long còn không áp địa đầu xà đây ta khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ ngươi còn địa đầu xà liền con cá trạch cũng không tính mặt hàng cổ hoặc chim chí tính khí không lớn. Vừa nghe ta đây sao vũ nhục hắn lập tức phát hỏa, vươn nắm tay liền muốn động thủ. Cổ hoặc Hạo Nam lại đem hắn đè xuống. Không thể không nói. Cổ hoặc Hạo Nam tiểu tử này dáng dấp nhân mô cậu dạng, thật là có điểm đẹp trai, chỉ bất quá so với chân chính nam ca hắn còn kém cách xa vạn giảm. Hắn một đôi không lớn ánh mắt quét một vòng ta, huynh đệ, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Ta mới nhìn rồi bảng đẳng cấp, ngươi bây giờ đã là hạng năm. Ta là muốn nói, nếu như ngươi nghĩ có thể gia nhập cổ hoặc mình, chúng ta nợ cũ một bút xóa bỏ. Con người của ta mặc dù có thù tất báo, nhưng đối với nhân tài cũng là có thể mở một mặt lưới. Trong lòng ta nói thầm, để cho ta gia nhập vào nổi tiếng xấu cổ hoặc minh mau ngừng lại đi. Ta mặc dù không tính là gì chính phái nhân sĩ, nhưng cũng không phải là thập ác bất xá, giết người phóng hỏa đoạt địa bàn ác ôn ta cười nhạt, Hạo Nam, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Cổ hoặc minh ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập. Ngày hôm nay các ngươi tới mục đích không phải là giết ta sao vậy thì mời tùy ý đi. Thế nhưng như đã nói qua, thiên tân người làm việc trưởng nghĩa, ngươi đụng đến ta đi, đừng nhúc nhích Lạc Lam. Bằng không ngày hôm nay các ngươi nhìn thấy huyết. Cổ hoặc Hạo Nam ánh mắt lập tức thay đổi, hướng về phía ta đưa ra ngón tay cái, được, ngươi là đàn ông. Tự nhiên cái này tiểu nha đầu chúng ta không đáng di chuyển nàng. Ngày hôm nay còn chính là hướng về phía ngươi tới. Ngươi nếu không biết điều, ngày hôm nay tay chân tối thiểu phải đoa nở một lời còn chưa dứt. Chỉ thấy bên cạnh ta Lạc Lam đột nhiên nâng lên nở nang đùi phải, thật dày dày cùng một mạch đem cổ hoặc Hạo Nam nặng đầu trọng truy dưới, chỉ nghe thấy đùng một tiếng trầm đục, cổ hoặc Minh lão đại lập tức nằm ổ ta đã không kịp kinh ngạc, lòng biết rõ là tiểu mỹ nữ là một luyện gia tử thế nhưng ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, luôn khởi cánh tay bên người một tên tiểu tử đánh bay, lôi kéo. Lạc Lam bỏ chạy. Lạc Lam hiển nhiên cũng không phải qua lô ma nở dê nữ hải. Theo ta cùng nhau chạy ra khỏi đoàn người, hướng phía trước hàng hoa đại hạ bên cạnh Phúc Kiến đường chạy đi những tên kia có thể nào dễ dàng như vậy buông tha chúng ta, từng cái nhảy lên ven đường mổ tờ, hướng phía hướng chúng ta đổi tới. Long ta khó mà nói, ngày hôm nay muốn cái quái gì vậy chuyện xấu may mà chúng ta chạy không dưới 30-50 mét, phía trước đã xuất hiện một cái hẹp hồ đồng, ta một tay lấy Lạc Lam kéo vào. Hắc hắc. Ta đối với khu vực này địa lý vị trí nhưng là tương đối quen thuộc, bọn họ mở mổ tơ đều là nằm úp sắp chạy, ở 7-8 tiểu trong ngõ hẻm tuyệt đối không góp sức. Nhưng làm ta không có nghĩ tới là, khi chúng ta đang muốn đi vào hồ đồng một người đường nhỏ miệng thời điểm, bên trong cư nhiên chạy ra khỏi 4-5 cái cầm trong tay cầu đồng ra hỏa. Bọn họ không nói lời gì, cây gậy trong tay hướng phía ta đánh liền qua đây. Nhưng mà, đang ở giờ khắc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh ta nhảy ra, chỉ nghe thấy người đến trong tay việc của người nào đó vật phẩm xèo xèo rung động, đối diện mấy tên thống khổ bưng bít cặp mắt của mình, kêu thảm lên. Một cái trung tính giọng nữ thấp giọng nói, đi mau, vừa nói, bóng đen này một cái xinh đẹp tạo đường thối đem mấy người toàn bộ đánh ngã, lôi chúng ta chạy vào trong đường hẻm. Dọc theo con đường này, ta nhìn chằm chằm vào bên người nữ hải, của nàng vóc dáng không lùn, khoảng chừng ở 1m65-1m70, trong lúc đó, thể trạng kiện mỹ, ăn mặc quần jean bó sát người, toàn thân đường nét êm dịu. Chỉ bất quá, ta nhìn không thấy mặt của nàng. Bởi vì nàng trên mặt che miếng vải đen, tựa hồ là tận lực qua đây cứu chúng ta. Bởi phúc kiến đường khu vực này đường nhỏ rất nhiều, cộng thêm ta đối với địa hình lại rất hiểu rõ. Cho nên quanh quẩn nhiều vòng mấy lúc sau chúng ta liền bỏ rơi những truy binh kia, nhanh chóng chạy tới đi thông ta ở trong tiểu khu. Lúc này, chúng ta mới có dừng bước, thở hừng hực. Đa tạ mỹ nữ mới vừa xuất thủ tương trợ, bằng không ta hôm nay liền treo. Mỹ nữ này tức giận nói, thật ích kỷ, chỉ suy nghĩ chính mình treo không nghèo sao bọn họ sẽ không thương tổn tự nhiên. Ta cười cười, xin hỏi mỹ nữ quý tính, ngày sau tiểu nhân nhất định đăng môn nói lời cảm tạ. Soạt nàng một tay đem mình trên mặt miếng vải đen kéo xuống, thức ốc, ngay cả ta thanh âm đều không nghe được.